Vô tận kiếm vực, chương 3 tim của ta đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cả khu vực đang bị náo động trong tiếng gầm thét kinh khủng của đầu mẫu long kia, nhưng nhân vật chính chúng ta không hề hay biết vì đang bị cuốn theo dòng thác lớn trôi dạt đi sau khi chúng xung kích từ kình khí do đuôi rồng tạo nên. Choáng váng một lúc mới tỉnh lại, cả cơ thể Vân Phàm hoàn toàn vô lực đang chìm dần vào trong nước càng lúc càng sâu, bất ngờ hắn cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều, đầu đau cũng như nóng rát từ cơ thể dần biến mất trên. Hết là, chấm, mình có thể thở trong nước ư, không ngộp sao? Thầm nghĩ trong lòng hắn ngơ ngác nhìn những loài cá trong đáy hồ này, có lấp lánh phỉ thúy bơi cực nhanh thoát ẩn thoát hiện, có đại đàn khổng lồ kết hợp nhau linh hoạt tạo muôn hình muôn vạn, có thủy quái khổng lồ điệu đà cong. Đuôi bơi lội. Chấm, càng chìm sâu cá lại ít đi, không biết đã qua đi bao lâu hắn chạm tới đáy hồ toàn thân vẫn cứ vô lực không thể cử động, từng làn nước mát phả vào mặt một cảm giác im dịu tươi mát như những ngày còn vắt võng trên cành xoài. Khi hè về, ánh sáng hoàn toàn biến mất phía xa trên mặt hồ, đêm đen ập đến còn hắn vẫn cứ đắm chìm trong cảm giác mỹ hảo này, sau rất nhiều khó khăn trải qua đây có phải là cái kết của mình rồi không? Nhiệt độ càng ngày càng lạnh hơn đi, huyết dịch điên cuồng chảy về tim chúng như núp luôn trong đó không còn đi ra. Cái lạnh quá ác liệt quá cấp tốc, cả cơ thể Vân Phàm lập tức hóa thành một khối băng điêu hình người, bóng tối lại tiếp tục trồi dậy xông thẳng vào ý thức hắn bao trùm mọi thứ. Ca là dãy phân cách. Khu đại sơn này nổi danh là hàng đầu trong các cấm địa trên đại lục, tuy nhiên nơi đây không phải đáng sợ bởi rừng già âm u, nó vốn dĩ có thể trấn áp được khắp nơi khiến mọi sinh vật nghe tới phải tránh xa, bởi trung tâm cấm địa có một vùng hồ dành riêng nơi ở của Long Vương. Để được xưng tụng một chữ vương, bất kỳ loài nào cũng phải là đỉnh tiêm của sức mạnh, vạn thú thuần phục. Trong hồ vẫn có sinh vật tồn tại, nhưng đây vừa là thức ăn vừa là cá cảnh trang trí cho nơi nghỉ mát của vị vương thú này, bình thường chúng được tự do bơi lội khắp nơi, riêng đáy hồ mới thực sự là tuyệt địa, hầu như không một ai dám đi đến đó, chỉ có xa xa dám quan sát vùng đất bằng phẳng mà Long thường hay nằm. Chấm, tuy nhiên bây giờ lại kỳ lạ xuất hiện hai chú cá chép một xanh một đỏ đang loay hoay xung quanh đó. Chú cá màu xanh đang cắn vào đuôi chép đỏ nhưng chắc do sức không đủ nên đang bị kéo dần về phía đáy hồ, cá xanh hoảng loạn bật thốt. Chấm chấm, đỏ tươi, cậu bị điên rồi sao, đây là nơi chúng ta không thể đến, sẽ chết đó. Trong dấu ngoặc kép vuông là những ngôn ngữ đặc biệt, vẫn cứ cấm đều ra sức bơi, cá chép tên đỏ tươi mệt mỏi nói. Làm, cậu buông tôi ra, vương đã rất lâu không trở về, nếu chúng ta xuống đó có thể may mắn hít một hơi long khí, không biết chừng cả hai đều tiến hóa thành long đấy. Nói xong hai mắt tiểu đỏ tươi bắt đầu phát sáng ước ao, thử nghĩ xem với loài cá chép chuyện vượt long môn thành long có bao nhiêu cám dỗ chứ. Nghe tới đây Lam cũng bắt đầu hưng phấn lên, đúng cả đời làm cá chép thì còn sợ gì nữa, như uống nhầm thuốc kích thích nó bơi càng nhanh hơn vượt mặt luôn đỏ tươi. Chậm chậm thôi tên ngốc này, không sợ bị ăn thịt nữa sao? Tiểu đỏ tươi cười cười mà đuổi theo tên bạn ngớ ngẩn này, hễ nói tới cụm từ long là nó lại vậy, bình thường dù tới đây có dám đâu, dùng kế dụ tí đã không biết trời chăng gì. Đến nơi cả hai lại giật mình, mắt không rời được tảng băng điêu trước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chấm chấm, long tinh, là của ngài ấy ư? Đúng vậy, từng đợt vương giả chi khí thuần khiết nhất lan tỏ ra từ khối đá, dù bọn chúng chưa bao giờ nhìn thấy long tinh nhưng thiên thời địa lợi lẫn tình lý đều chứng minh đây chính là thứ chúng hằng mơ ước. Hết tốc lực lao đến hấp thu sức mạnh đang lan tỏa, nhận thấy năng lượng của bọn chúng dần nhất lên, nội tâm càng thêm cùng cực phấn chấn, không ngừng hô. Ta có thể hóa long rồi. Nhưng người ta thường nói vui quá hóa buồn, đỏ tươi trong lòng rối bời. Chấm chấm, khối long tinh này đầy đủ cho cả hai tiến hóa nhưng không thể đem ra nơi này vì lúc đó sẽ trở thành mục tiêu truy kích của vạn thú, còn để ở đây tu luyện thì sớm muộn gì cũng bị long vương ăn tươi à, ê ngươi làm gì vậy? Cạnh bên tên đại ngu ngốc bạn hắn đang dùng miệng thổi bong bóng vào khối băng. Ta thảo, chẳng lẽ tên này định dùng chấn phái thần kỹ của tộc cá chép mà cắt long tinh sao? Nhưng không biết có phải mình hoa mắt không, đỏ tươi thấy một vệt sáng trắng chạy ngang trong lớp băng kia. Không là ta hoa mắt, long tinh là một trong những vật cứng nhất trên đời này, cho dù nó có bị lấy hết năng lượng cũng vậy. Chưa kịp để cho tên tiểu tử này tiếp tục suy nghĩ thêm thì cả viên băng điêu rung động mãnh liệt rồi chớp mắt nổ tung. Bên trong đó một bóng đen bay ra vọt thẳng lên mặt hồ, phía dưới lúc này chỉ còn hai con cá chép bị choáng hôn mê đang nằm trên những mảnh vụn của khối. Long tinh, trên mặt hồ tĩnh lặng một tiếng nổ mạnh làm bọt bắn lên tung tóe, theo sau cột nước là một người hoàn toàn xích lõa xuất hiện, ánh sáng chiếu rọi ra vẻ mịn màng như thiếu nữ, khuôn mặt tuấn tú đầy khí chất thư sinh tay chối gà. Không chặt đây không phải là Vân Phàm thì còn là ai nữa? Chấm, đến được bờ hắn liền nằm xuống thở hồng hộc, tay chân không ngừng sờ khắp cơ thể rồi ha hà cười to. chấm, ta còn sống, thật sự không ngờ được, tay chân, thở nữa, đầy đủ hết, ha ha. Chợt Vân Phàm biến sắc khi đôi tay trên ngực không cảm nhận được tim mình đập nữa, hoàn toàn mất đi, xoay người kiểm tra tay chân đều có mạch đập nhưng tại sao trái tim đã ngừng hẳn. Tới đây hắn đã biết được sự trống vắng nơi buồng ngực mình là gì, tim không còn nữa, tuy nhiên có một thứ khác giúp duy trì sự sống này sao? Vẫn tuần tự điều khiển sự lưu thông của máu, nhưng cái đó là gì mới được chứ? Có quá nhiều điều ly kỳ đang diễn ra quanh Vân Phàm làm chẳng biết đâu là sự thật, chỉ có mình đã hoàn toàn mất đi quả tim đen của một con người rồi. A a a, tiếng thét xé lòng vang vọng từ một nỗi đau không thể dùng từ ngữ diễn tả. Cách chương.